Boss phản diện điên cuồng yêu em. Chương 39, 39, ông xã ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn Vũ mau dừng tay anh nghe em nói không? Cô ấy không chịu nổi nữa rồi. Em xin anh mà, Diệp Mộng được yêu thương cưng chiều nên từ lúc nào đã quên mất Kha Vạn Vũ vốn là một kẻ quái dị, lãnh khốc. Lúc này đây, hành động bộc phát của anh thật sự đã dọa cô rồi. Sắc mặt Kha Vạn Vũ cực kỳ tệ, anh bỏ ngoài tai lời van xin khẩn thiết của Diệp Mộng. Ánh mắt không còn lấy một tia ấm áp, cơn giận như kéo theo dông bão muốn nhấn chìm mọi thứ ngay lúc này. Trong lòng bàn tay anh, Lễ Khiết chống cự càng lúc càng yếu ớt, đôi mắt trợn ngực nổi đầy gân máu, tiếng u ớ rên rỉ nặng nề phát ra từ cuống họng. Không thể đứng trơ ra nhìn bạn trai vì mình mà vùi hoa dập liễu như thế, giết người càng không nên, Diệp Mộng nhíu mày dứt khoát nắm vành tay anh kéo vểnh lên. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, Kha Vạn Vũ, anh thả người ta ra ngay. A a đau, cô không nói nhiều, vừa ra sức kéo vừa vặn ngược vặn xuôi. A, anh thả, á, a, Vạn Vũ dứt lời lập tức thu tay về, cơ thể mềm nhũn của Lễ Khiết trượt xuôi theo bức tường ngã ngửa ra sàn còn anh nghiêng đầu đi theo Diệp Mộng một đoạn. Ây, bảo bối, đau anh, người hầu trong nhà chết sững, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ mất hết hồn vía. Ai nấy nhìn nhau tự hỏi lá gan của Diệp tiểu thư phải bao lớn mới dám đối xử với đại thiếu gia ác ma nhà họ như thế. Điều khiếp đảm hơn là Kha Vạn Vũ mặt mày nhăn nhó, cắn răng chịu đựng không có bất cứ lời nặng tiếng nhẹ nào. Lễ Khiết chồm dậy ôm ngực thở hồng hộc, mãi một lúc khí quản mới thông, gương mặt tím tái dần chuyển sang màu đỏ. Trong giây phút cận kề cái chết, cô ta cuối cùng cũng biết run sợ là gì. Diệp Mộng hiểu rằng Vạn Vũ muốn đòi nợ thay cho cô nhưng cái giá phải trả cho một bà tay thế này là quá đắt. Diệp Mộng áy náy lên tiếng. Tôi xin lỗi, hay là cô về trước, chúng ta nói chuyện sau có được không? Đối diện với ánh mắt thương cảm không chút tạp niệm, nỗi uất hận trong lòng Lễ Khiết càng dâng cao nhưng Kha Vạn Vũ vẫn đang ở đó à không dám tùy tiện nữa. Lễ Khiết mấp mé môi nhưng cổ họng đau nghẹn không thốt nên lời. Diệp Mộng vẫn chưa buông Kha Vạn Vũ ra. Cô hướng ánh nhìn về phía những người hầu ở đằng xa. Giúp tôi đưa cô ấy đi đi. Dạ, dạ, bọn họ đồng loạt cúi đầu 90 độ, tất cả nhận ra phong thái của cô xứng đáng trở thành thiếu phu nhân của gia tộc. Đợi Diệp Mộng kéo theo Kha Vạn Vũ về phòng, ai nấy đều cuống cuồng chạy đến. Lễ Khiết tiểu thư, cô sao rồi? Ôi trời, nghiêm trọng quá, để tôi gọi bác sĩ Ngô xem vết thương cho cô. Trên cổ Lễ Khiết những vết tích tím tím đỏ đỏ chồng chéo lên nhau. Cảm giác như nuốt nước bọt cũng sẽ đau thấu trời. Được hai người hầu đỡ dậy, cô ta dùng túi xách đánh. Bộp bộp, chút giận lên người họ. Khụ, khụ, tránh ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra. Khụ, khụ, Lễ Khiết gắng gượng tự mình đứng lên chưa được vài giây lại ngã xuống gót giày cứ nện cồm cộp dưới sàn. Sợ rằng láo nháo trước cửa phòng không chừng lại chọc giận đại thiếu gia, đám người đó chẳng còn kiên nể, tụng năm tụng bảy khiêng cô ta xuống lầu. Buông ra. Các người xem tôi là heo hả? Lễ tiểu thư xin đừng làm khó chúng tôi, lát nữa đại thiếu gia trở ra còn nhìn thấy cô ở đây thì sẽ không hay đâu. Chân tay bất ngờ bị treo ngược lên Lễ Khiết không sao cử quậy được, cả người bị đung đưa đến choáng váng à không còn hơi sức mà mắng chửi ai. Chủ tớ các người, đợi đó hết cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng thật xui xẻo cho cô ta, vì quá nôn nóng mà đến một mình. Lại đúng lúc Kha Vạn lão gia không có ở nhà nên chẳng được ai bênh vực cả. Bên trong phòng Diệp Mộng đứng chắn sau cánh cửa ngăn Vạn Vũ ra ngoài làm loạn. Mặt đối mặt với anh, nhìn vành tay ai kia đỏ ửng cô vừa giận vừa thương. Anh còn đau không? Sao lại nóng tính như vậy chứ? Kha Vạn Vũ chau mày, khẽ thở dài để bình tĩnh lại. Anh nâng cằm Diệp Mộng lên, nghiêng nghiêng ngó ngó kiểm tra một lượt, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà ấm áp thâm tình. Anh hôn nhẹ bên má đã sưng vù. Kéo cô vùi vào lòng. Anh xin lỗi, thiệt thòi cho em rồi. Diệp Mộng lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cô vốn không phải là người dễ dàng buông bỏ nên muốn nghe Kha Vạn Vũ giải thích rõ ràng. Anh và cô ấy thật sự có hôn ước sao? Vạn Vũ dịu dàng vuốt ve mái tóc Diệp Mộng, nghiêm túc trả lời. Nghe ông nội kể năm đó anh còn mặc bỉm, cô ta thì chưa ra đời. Ông và Lệ lão gia nhà kia trong lúc uống rượu cao hứng có bàn việc liên hôn. Ông thẳng thắn thừa nhận chỉ xem đó là lời nói đùa ngoài cửa miệng, nên em không cần nghĩ nó là thật cũng đừng cảm thấy có lỗi, hiểu không? Mọi chuyện anh hứa sẽ sớm giải quyết thỏa đáng. Diệp Mộng hiểu ra vấn đề, sỏi đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể vứt hết đi. Nghĩ kỹ lại thì đúng như Vạn Vũ nói, Nếu ông nội muốn anh kết hôn theo sự sắp đặt từ trước thì đã không đón nhận và yêu quý cô như thế. Kha Vạn Vũ nhẹ nhàng đẩy cái đầu nhỏ của Diệp Mộng ra, hai tay ôm lấy đôi má hồng của cô cưng nựng, khóe môi thoát ẩn một nụ cười. Hôn ước, hôn thê gì chứ? Cô dâu không phải em, anh tuyệt đối không cưới. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ hối hận còn kịp đó, em không định lấy chồng đâu. Con cua ngốc bày trò chọc tức anh, nghĩ rằng Kha Vạn Vũ sẽ gào lên giận dỗi, nào ngờ anh chỉ nhếch môi cười khẩy. Em chơi anh qua đường mà được à, không lấy chồng thì lấy vợ. Mau gọi anh một tiếng bà xã cho quen miệng đi. Người đàn ông vóc dáng cao ráo, thân hình cơ bắp còn cố tình gối đầu lên vai cô nũng nịu, giọng nói trầm khàn lẫn thêm chút điệu đà. Sao lại đỏ mặt, anh không ngại thì em ngại cái gì? Hừm, ông xã, ông xã, ông xã. Diệp Mộng nghe mà xấu hổ muốn chết cho rồi. Cô sượng chân tại chỗ, da gà da vịt nổi dần dần từng lớp. Hai tay giãy nảy đẩy Kha Vạn Vũ giạt sang một bên, dáng vẻ ngốc nghếch xách váy lên vừa la vừa chạy. Kha Vạn Vũ chết tiệt, em không muốn lấy chồng cũng không muốn lấy người vợ như anh đâu. Người bạn trai này đúng là mặt dày hết chỗ nói. Đáng ghét quá đi mất. Đôi môi anh nâng lên một đường cong hoàn mỹ, nụ cười làm tan đi lớp băng ngàn năm trên mặt, không biết ngượng miệng ngoài người ra cửa y ới gọi theo. Ông xã đợi anh với. A, không nghe, không nghe. Diệp Mộng bịt cả hai tai, nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu mà chạy. Kha Vạn Vũ cười đến đau ruột sốc hông, anh bỏ tay vào túi quần chậm rãi xuống lầu, ánh mắt cực kỳ danh mãnh nhìn theo bóng lưng Diệp Mộng khuất sau phòng ăn. Bảo bối ơi là bảo bối. Khi anh xong việc, một năm sẽ cầu hôn em 365 ngày, xem em dám không gả. Cách chương.